Vạn đạo Long Hoàng, chương 2310, lại đến hỗn độn điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nửa tháng sau sao, vừa vặn đi một chuyến, Lam gia cùng Nhan gia, muốn trả ra đại giới, Thủy Chung phải bỏ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Lục Minh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lam gia tuyệt không phải một dạng thế lực có thể so sánh. Lam gia, chính là một cái cực kỳ gia tộc cổ xưa. Nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Không chỉ có Lam Thành một vị thiên đế. Nghe nói, Lam gia còn có một vị lão tổ. Chính là tứ tinh thiên đế cảnh tuyệt thế cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ thiên đế, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nhưng Lục Minh ánh mắt kiên định, không hề bị lay động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, Lam gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt. Cùng rất nhiều đại thế lực giao hảo. Tỷ như Nhan gia. Nhan gia chỉ là thông thường thế lực cường đại. Có một vị thiên đế tọa chấn, cùng Lam gia thông gia quan hệ. Hai nhà quan hệ gần vô cùng. Mặt khác, cùng Nhan gia thế lực không sai biệt lắm. Cũng không ít cùng Lam gia giao hảo. Một lần này, đều sẽ chạy tới. Ngươi tùy tiện đi qua. Chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, phải đi mà nói, nhất định phải thận trọng. Người nếu thật muốn đi, ta bồi ngươi đi một chuyến. Bất quá nguyên giới mặt khác thiên đế, muốn trấn thủ lưỡng giới thành, chỉ sợ đi không được. Hằng Vũ thiên đế, đem Lam gia thế lực cơ cấu, cùng đại khái thực lực, cùng Lục Minh giải thích một lần. Bất quá nhìn Lục Minh ánh mắt kiên định, hắn biết rõ, Lục Minh đã quyết định chú ý, liền đáp ứng bản thân bồi Lục Minh đi một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Hằng Vũ tiền bối. Lục Minh cảm tạ. Nói. Ta muốn đi. Tự nhiên phải có nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong. Hướng đi thái cổ thể tu mấy vị thái thượng trưởng lão. Ôm quyền nói. Chư vị tiền bối. Vãn bối có một chuyện. Muốn mời các vị tiền bối hỗ trợ. Cái gì sự tình dùng tới được chúng ta mấy đám xương già. Cứ mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lão già cười ha ha một tiếng. Phi thường hào sảng, muốn mời các vị tiền bối. Theo ta đi một cái địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh muốn đi Lam gia một chuyện. Nói một lần, không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cổ thể tu mấy vị thái thượng trưởng lão. Đầy miệng đáp ứng. Từ khi Lục Minh triển lộ ra tuyệt thế thể tu thiên phú. Bọn họ đối Lục Minh. Liền phi thường coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa. Bọn họ một lần này có thể đi vào lưỡng giới thành. Cũng may mà Lục Minh. Lục Minh có việc. Bọn họ tự nhiên muốn hỗ trợ. Hằng Vũ thiên đế. Cũng lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ. Mấy cái này lão đầu. Phi thường khủng bố. Có bọn họ hỗ trợ. Bọn họ nắm chắc. Liền muốn lớn hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Ta trước giúp bọn hắn an bài nơi dừng chân địa phương a. Hằng Vũ thiên đế nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ tiền bối. Có cái gì rộng lớn địa phương không người. Một lần này, thể tu nhất mạch, người tới cũng không ít, đều ở chúng ta bên trong tiểu thế giới đây. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, có bao nhiêu người? Hằng Vũ thiên đế hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng có 300 ức nhân khẩu. Lục Minh nói, à, chỉ có 300 ức. Vậy dễ làm, khoảng cách lưỡng giới thành không xa. Thì có một mảnh rộng lớn không người sơn mạch, đầy đủ bọn họ nơi dừng chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Vũ Thiên Đế hơi một suy nghĩ, liền nghĩ đến một cái địa phương, 300 ức nhân khẩu, nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Thái Thanh Thiên Vực Uyên Bác Vô Biên Địa Hạt mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Thanh Thiên Vực nhân khẩu, căn bản khó có thể tính toán, tùy tiện một mảnh nhỏ địa hạt, nhân số cũng không chỉ mấy chục tỷ. Không lâu sau đó, bọn họ xuất phát, đi tới một mảnh uyên bác vô biên sơn mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một vùng núi, tung hoành mấy trăm vạn dặm, dung nạp 300 ức nhân khẩu. Dễ dàng, lập tức, Lục Minh bọn họ có tiểu thế giới người. Tâm niệm vừa động, đại lượng nhân khẩu xuất hiện ở bên trong dãy núi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, có thái cổ thể tu cường giả đi lên an bài. Đám người chặt cây vật liệu gỗ, vận chuyển vật liệu đá, sửa chữa phòng ốc. Thái cổ thể tu, đại đa số lực lớn hết sức. Làm những việc này, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tin tưởng không đến mấy ngày, bọn họ liền có thể triệt để ở đây dàn xếp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhâm thiền bọn họ cũng tuyển một vùng, dàn xếp lại, trong mắt của bọn hắn, có chút ảm đạm, bọn họ tiểu thế giới kia, lúc đầu nhân khẩu cũng rất nhiều, nhưng bây giờ, cùng một chỗ tới nơi này, lại không nhiều, rất nhiều, đều chiến tử vẫn lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là một chút cao thủ hàng đầu, đều không có tới đây. Lục Minh cùng Hằng Vũ Thiên Đế bọn họ thương nghị, dự định mấy ngày nữa, lại đi Lam gia không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh quay trở về Lưỡng Giới Thành, cùng Mục Lan gặp mặt một lần. Nhìn thấy Lục Minh, Mục Lan tự nhiên cao hứng vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tự một phen cũ. Lục Minh phản hồi chỗ ở của mình, dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Không biết Hỗn Độn Điện bây giờ có thể hay không liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại nghĩ tới Hỗn Độn Điện. Nghĩ tới đây, Lục Minh lấy ra Hỗn Nguyên Lệnh Bài. Không nghĩ tới, một lần này vừa thử nghiệm Hỗn Nguyên Lệnh Bài, lại có động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đại hỉ, đem thế giới chi lực đưa vào trong đó. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn Nguyên Lệnh Bài chấn động, sau đó xuất hiện một đạo quang trụ, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Đón lấy, Lục Minh thân ảnh tại chỗ biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giống như ở xuyên toa hư không mà đi. Cái loại cảm giác này, giống như là ở cưỡi siêu viễn cự ly truyền tống trận. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới một gian đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là Hỗn Độn Điện. Lục Minh vừa xuất hiện, Hỗn Độn Điện bên trong thì có quang mang lóe lên mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng có 9 bóng người, trên người tản mát ra màu sắc bất đồng. Thổ nhất, kim nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên, gặp qua thiếu chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ nhất, kim nhất đám người hướng Lục Minh khom mình hành lễ. Chư vị tiền bối, không cần khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vội vàng khoát tay. Lễ không thể bỏ. Thiếu chủ đã đánh bại Hỗn Độn chi tử Nguyên Tâm. Hơn nữa, người còn lấy nhiều loại pháp tắc thành đế. Thậm chí khống chế nhiều loại tối cường pháp tắc. Bậc này thiên phú, khoáng cổ thước kim, về sau, người chính là Hỗn Độn Điện chi chủ, cũng là của chúng ta thiếu chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ nhất vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi, nghe qua ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tò mò hỏi. Đương nhiên, Hỗn Độn Điện, vốn là ở Thái Thanh Thiên Vực, thiếu chủ danh khí đã truyền khắp Thái Thanh Thiên Vực. Chúng ta tự nhiên nghe qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ Nhất mỉm cười nói, Hỗn Độn Điện liền ở Thái Thanh Thiên Vực, vậy tại sao trước đó ta liên lạc không được các ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tò mò hỏi, Hỗn Độn Điện liền ở Thái Thanh Thiên Vực, điểm này cũng không khó đoán. Lúc trước hắn có thể trực tiếp từ Nguyên Lục tiến vào Hỗn Độn Điện, không khó phỏng đoán. Hỗn Độn Điện liền ở Thái Thanh Thiên Vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Thái Thanh Thiên Vực mới có thông đạo cùng Nguyên Lục tương thông. Hỗn Nguyên Tông Sơn Môn, đoán chừng cũng đang Thái Thanh Thiên Vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chính là hiếu kỳ, vì sao trước đó không liên lạc được Thổ Nhất bọn họ, hiện tại lại có thể có liên lạc. Thiếu chủ, là như vậy, Thái Thanh Thiên Vực tổng cộng có hai nơi chiến trường, Hỗn Độn Điện vị trí liền ở trong đó một chỗ chiến trường phụ cận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 năm trước, dị tộc đột nhiên quy mô xâm lấn một cái kia chiến trường, bộc phát đại chiến kịch liệt. Chúng ta mang theo Hỗn Độn Điện tham chiến, ngăn trở phía ngoài cảm ứng, cho nên người mới liên lạc không lên chúng ta. Chấm, Thổ Nhất giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tám người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn thời gian gần nhất, dị tộc cũng không xâm lấn, cho nên Lục Minh lại có thể liên hệ Thổ Nhất đám người. Chư vị tiền bối, ta muốn hỏi một chút liên quan tới Hỗn Độn Kinh sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi thăm. Trên tay hắn Hỗn Độn Kinh tựa hồ không được đầy đủ. Thiếu chủ, trên tay người Hỗn Độn Kinh đích xác không được đầy đủ, chỉ có thành đế trước bộ phận, thành đế sau bộ phận. Lúc đầu muốn tới thiếu chủ thành đế về sau lại cho ngươi, hiện tại thiếu chủ đã thành đế, hơn nữa đạt đến chân đế, tự nhiên là muốn cho ngươi. Thiếu chủ đi theo ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ Nhất nói xong, hướng về một cái phương hướng đi đến. Lục Minh đi theo, đi tới một gian mật thất, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.